Quỷ môn chạy trốn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yên Vô Ngôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, phần 11, chương 11 hiện thế A, đau, Thẩm Mặc tay trái đỡ đầu từ trên sàn nhà bò dậy. Bàn tay chống mặt đất lập tức lại phát ra hét thảm một tiếng, nâng lên tay phải. Triển lộ trước mắt chính là bóng loáng trắng nõn lòng bàn tay. Mặt trên ngang dọc đan xen nhàn nhạt mạch lạc. Thẩm Mặc trợn tròn mắt, dùng sức đè đè lòng bàn tay, cũng không có dị dạng cảm giác, vừa rồi đau đớn giống như là, huyễn chi chợt hiện. Đã biến mất miệng vết thương, đại não lại cho rằng còn sẽ đau, Thẩm Mặc ngồi ở trên sàn nhà. Ngoài cửa sổ biết còn ở không ngừng kêu to, lại đều không có đem thanh niên linh hồn nhỏ bé kêu trở về. Thứ hai buổi sáng, Thẩm Mặc vừa đến văn phòng. Phá Lệ, ngày thường thờ ơ đồng sự thế nhưng chủ động đi lên tỏ vẻ an ủi, văn phòng Tiểu Trương đỉnh cặp kia. Cơ hồ có thể kẹp chết ruồi bọ lông mi thấu thượng trước mặt. Tiểu Thẩm, nghe nói nhà ngươi lọt vào ăn trộm. Đúng vậy, ngươi người không có việc gì đi. Cái kia ăn trộm nghe nói ra tới liền ngã vào trong ao. Nhà ngươi bên kia có hồ nước sao? Nhiều khôi hài, vẫn là bị đi ngang qua cảnh sát cứu đi lên. Này ăn trộm có phải hay không đầu óc không quá linh quang? Vẫn là nước ao uống nhiều quá nháo ảo giác, như thế nào cứu lên tới thời điểm còn kêu có quỷ? Văn phòng Tiểu Lý cầm một túi đậu nãi lại đây, Thẩm Mặc tiếp được đậu nãi. Né tránh Tiểu Dương mắt tình thượng có thể chọc người chết hung khí, cái này hỏi ta cũng không biết a. Thẩm Mặc uống một ngụm nãi. Yên lặng mà tưởng. Cái kia ăn trộm đánh người, kết quả còn không có thượng thủ trộm tiền, đối phương liền biến mất không thấy, đổi làm ai đều phải hù chết ừng ực uống lên vài khẩu. Thẩm Mặc một chút cũng bất đồng tình cái kia ăn trộm. Hắn hiện tại chính là thực đồng tình chính mình, trên người thật vất vả tích góp một chút tiền đều cầm đi bệnh viện xem bị thương. Lần này thật là hoa giá cao tiền, toàn thân trên dưới kiểm tra rồi cái biến. Trừ bỏ sau đầu phùng mấy châm, trên người thật sự một chút miệng vết thương cũng không có. Đương nhiên, đầu óc cũng không hư, thở dài. Khi nào hắn có thể không hề vì tiền nhọc lòng, thanh niên vốn dĩ liền bạch làn da ở lọt vào cái này. Biến cố sau trở nên càng thêm trong suốt, thậm chí có thể nhìn đến này trên mặt một tia xanh trắng mạch lạc. Vô cớ làm trong văn phòng nữ tính dâng lên một mặt đồng tình, lại nói tiếp cái này Tiểu Thẩm chư bỏ. Khó coi Trầm Mặc điểm cũng không khác cái gì khuyết điểm. Các nàng nhưng đều thấy được, lần này Tiểu Thẩm còn thượng TV, chưa thi phấn trang mặt ở màn ảnh so với kia một ít thịt tươi còn phải đẹp vài phần. Thanh niên giống như không thói quen máy quay phim cùng đám người. Ở màn ảnh tầm mắt né tránh, thế nhưng thập phần. Tú sắc khả san, Tiểu Thẩm A, ta xem ngươi bị thương, dứt khoát thỉnh cái giả, ở nhà nghỉ ngơi nhiều hai ngày, không cần thiết cứ như vậy cấp tới đi là mơ siêu, ngồi ở văn phòng góc mạch nha tỷ nói, Tiểu Lý cũng. Nhiệt tâm nói, đúng vậy, ngươi trụ nơi đó quá không an toàn, lần này lại ra chuyện như vậy, ta có cái hảo địa phương. Ngươi dọn tới đó đi trụ đi, này đàn phụ nữ phía trước ba ngày hai đầu ở sau lưng bắt quái hắn. Không phải Tiểu Bạch Kiểm cùng giám đốc có một chân. Chính là dựa mặt tiến vào từ từ, ngày thường ở văn phòng trước nay bị làm như ẩn hình người. Hôm nay cái đại gia thế nhưng đều như vậy nhiệt tình. Cái này làm cho Thẩm Mặc thật sự có chút thụ sủng nhược kinh. Nếu không phải đã sớm biết chính mình chính là cái thật đánh thật xui xẻo chứng. Hắn thật sự tin hôm nay có phải hay không chính mình may mắn ngày, Thẩm Mặc vội vàng giơ tay liên. Tục phất tay, không cần, chuyển nhà liền tính, ta không có tiền, liền ở ngay lúc này. Giám đốc bên người bí thư Tiểu Triệu từ thang máy đi ra. Đối Thẩm Mặc nói, Thẩm Mặc, ngươi tiến vào giám đốc văn phòng. Từ giám đốc tìm ngươi, Thẩm Mặc ấp úng ứng câu, lạc phía sau văn phòng người nghe vậy đều khinh. Thường mà quay lại đầu, Thẩm Mặc đương nhiên biết đại gia là nghĩ như thế nào. Hắn chính là cái cao trung cũng chưa tốt nghiệp người trẻ tuổi. Cái này đơn vị tuy nói là cái tư xí, nhưng là cũng sẽ không tìm một cái liền đại học đều không có thượng quá người trẻ tuổi tới đi làm. Hơn nữa từ tỷ ngày thường biểu hiện, nói hắn không phải dựa mặt tiến vào đều không có người tin, Thẩm Mặc cũng không nghĩ giải thích. Sống bó lớn tuổi, giải thích nếu có thể dùng còn muốn cảnh sát làm gì? Nghĩ đến cái kia mộng, đừng nói cảnh sát, toàn bộ sơ bi tới cũng chưa dùng. Phái thượng Lâm Chính Anh còn nói, Triệu Bí Thư trên mặt đã có chút không kiên nhẫn. Thẩm Mặc không thể lại làm đối phương đợi lâu. Nâng tiến bước thang máy, Triệu Hiểu Lam từ trước mặt trên gương có thể nhìn đến phía sau thanh niên. Hàm dưới rác, người này luôn là như vậy. Ngày thường đi đường đều cúi đầu. Này phó vâng vâng dạ dạ tiểu bạch kiểm dạng cũng chỉ có tư tỷ cái loại này phú bà mới thích. Nàng liền không, nàng thích bá đạo tổng tài cái loại này. Trọng điểm là có tiền a. Triệu Hiểu Lam khinh thường nhìn lại mà tưởng tới rồi 11 lâu. Bí thư mở cửa, Thẩm Mặc mới vừa vào cửa liền loại quay đầu liền chạy xúc động, trong nhà khí lạnh thực đủ. Tư tỷ lại ăn mặc đai đeo, lộ ra nàng lấy làm tự hào ngực sao bô, mị nhãn như tơ mà nhìn vào cửa người trẻ tuổi. Thẩm Mặc cảm thấy chính mình giống như là vào bàn tơ động. Tư tỷ chính là bên trong ngàn năm lão yêu tinh, nói thật tư tỷ lớn lên là không tồi. Người đến trung niên khí chất bảo dưỡng đều hạ công phu. Vị này trung niên Mỹ phụ đối với người khác là dục cầu bất mãn mẹ kế mặt. Đối với Thẩm Mặc chính là, đem ngó sen bạch cánh tay bình thản ở mặt bàn, đồ đỏ tươi ngón tay đối với cửa tiểu thanh niên ngoéo một cái. Thanh âm quả nhiên là kiểu Mỹ muôn vàn. Tiểu Thẩm A, ta cảm thấy gần nhất có phải hay không tự viết nhiều. Cảm thấy tay thực toan A. Ngươi lại đây giúp ta xoa xoa, đổi làm mặt khác khác phái đã sớm nhào lên đi. Nhưng là Thẩm Mặc dẫm chân tại chỗ, hắn có thể tưởng tượng, nếu là hắn thật cùng cái này từ giám đốc có cái gì. Nàng cái kia ngân hàng hành trưởng lão công nhất định sẽ đem hắn đại tá tám khối. Những người này không phải hắn một cái tiểu thị dân có thể chọc đến khởi từ Khương Mỹ không thú vị. Mà buông tay. Từ trong ngăn kéo lấy ra một phần văn kiện. Được rồi, cái này ngươi cầm đi xem một chút. Tối nay cho ta đánh dấu một chút lộ tuyến đồ. Thẩm Mặc rốt cuộc bán ra nện bước. Ngón tay thon dài đụng tới văn kiện một góc. Trên mặt lại là vừa chợt kinh ngạc ngẩng đầu, liền nhìn đến từ Khương Mỹ cười đến vẻ mặt nhộn nhạo. Ha ha ha, này khuôn mặt cũng thật nộn a. Nói xong còn đem sờ soạng Thẩm Mặc mặt ngón tay bỏ vào trong miệng. Liếm một ngụ mơ siêu đẩm mặc nhìn đối phương đỏ tươi đầu lưỡi cùng đỏ tươi ngón tay. Dạ dày chính là một trận buồn nôn, cầm văn kiện vội vàng đi ra ngoài, chân trước mới vừa đi ra sau. Đại môn chân đã bị gọi lại, chờ một chút ta xem ngươi thân thể không tốt. Lúc này nếu là còn giam ngươi đi làm, chờ một chút người khác còn tưởng rằng ta là cái chủ nô. Đi thôi, ta đưa ngươi về nhà, nói xong. Tư thị cầm áo khoác liền đứng lên, Thẩm Mặc cả người đều cứng đờ. Liền tính nghỉ hắn cũng có thể chính mình trở về, cũng không cần đối phương đưa, nhưng là lão bản lên tiếng. Đó chính là mệnh lệnh, tư thị tây trang áo khoác che không được nàng khai sái vạt áo. Một đường đi tới, Thẩm Mặc thu hoạch vô số ý vị thâm trường ánh mắt ngồi ở tư thị trên xe. Chịu đựng đối phương ngón tay thường thường đụng chạm. Thẩm Mặc cảm thấy chính mình lại không đến mục đích địa liền phải phun ra, vì cái gì? Người khác mỹ mạo chính là vũ khí sắc bén, tới rồi hắn nơi này, mỹ mạo liền thành nguyên tội. Thẩm Mặc lại một lần cảm thụ sinh hoạt đối hắn thật sâu ác ý. Vì nhanh lên rời xa đối phương, xe còn không có đình ổn, Thẩm Mặc liền kéo ra cửa xe, lại ở mở cửa xe thời điểm gặp được nhất không nghĩ nhìn thấy người. Thẩm Minh, ngươi như thế nào ở chỗ này, một cái khẩu nhai kẹo cao su 17-18 tuổi đại nam sinh cõng đơn. Vài bao chiều Thẩm Mặc bước đi tới, từ Khương Mỹ từ ghế điều khiển ló đầu ra. Tiểu Thẩm, này ai a? Thẩm Mặc không nghĩ đáp, nề hà nam hài chính mình đi lên bảo mã, BMW, xa tiền, đem trong miệng kẹo cao su lấy ra tới, tay đáp ở xe đỉnh. Cười đến vẻ mặt định nọt, ai ra tỷ tỷ, ngươi là ta ca bạn gái sao? người này xe thật xinh đẹp a, à, nói xong cũng mặc kệ đầy tay nước miếng ở trên thân xe tả sờ sờ hữu. Sờ sờ, một bên sờ còn một bên nói thầm nói. Ta ca phúc khí thật tốt, khi nào có như vậy một cái kim chủ thế nhưng đều không có nói cho chúng ta biết. Từ Khương Mỹ còn không có tỏ vẻ, Thẩm Mặc lại ở láng giềng chỉ trò trò chung bạo phát. Thẩm Minh, ngươi đang nói cái gì? Đây là ta lãnh đạo, Thẩm Minh thổi cái huýt sáo. Lãnh đạo, ha ha ha, nói rõ không tin, lãnh đạo không phải làm việc nhi càng phương tiện sao, ngươi? Thẩm Mặc tức giận đến tưởng tấu tiểu tử này một đốn, như thế nào? Ngươi còn dám động thủ? Trước kia bị đánh ai đến không đủ nhiều đúng không? Thẩm Minh cao ngạo mà ngẩng đầu. Nhìn đến Thẩm Mặc lui về phía sau bộ dáng liền càng thêm cuồng vọng, Thẩm Mặc hận đến đôi tay nắm tay. Xoay người liền đi, Thẩm Minh lại ở sau lưng hô to. Ai, ta đi o bao đâu, ta bao đâu? Thẩm Mặc căn bản không nghĩ phản ứng hắn, chính là không đi ra hai bước lại nghe đến sau lưng truyền đến từ Khương Mỹ quát chói tai, ngươi đang làm gì? Thiên nột, cái này là trong truyền thuyết Hermes đi, ngươi cũng quá có tiền đi, nếu là ta ca bạn gái, cái này bao coi như làm lễ gặp mặt tặng cho ta. Thẩm Mặc quay đầu lại liền nhìn đến Thẩm Minh duỗi tay từ trong xe xách ra một cái màu cam hồng. Túi sách này cùng cường đạo thổ phỉ có cái gì khác nhau? Thẩm Mặc hoàn toàn phẫn nộ rồi. Đường hắn đi lên trước. Từ Khương Mỹ cũng từ trong xe ra tới, buông tay. Đem bao còn trở về, Thẩm Mặc cầm lên, cướp đoạt chung. Thẩm Minh cầm bao liền chạy. Thẩm Mặc theo sát sau đó. Từ Khương Mỹ ở cuối cùng đuổi theo chạy trong chốc lát. Nhiệt đến dậm chân, tiểu thẩm, như vậy nhiệt thiên. Tính tính, ai, Thẩm Mặc đuổi theo người đuổi tới ngõ nhỏ, thở hồng hộc mà lau một phen cái chán hãn, Thẩm Minh trong tay nhéo bao đối mặt Thẩm Mặc nghiêng về. Một phía lui một bên cười to, không cho ngươi, ta liền không cho ngươi, chính ngươi bằng người giàu có dựa vào cái gì, tiếp được đi nói không có nói xong, phía sau lưng đột nhiên đụng vào một người ngực ngẩng đầu. Chỉ thấy đối phương mang màu đen kính râm. Vẻ mặt nghiêm túc chính là hắn, mang đi, không biết khi nào, ngõ nhỏ thế nhưng xuất hiện 5 cái nam nhân, đại trời nóng còn tây trang dày da, liền ở ngay lúc này. Đầu hẻm truyền đến từ Khương Mỹ thanh âm, tiểu thẩm, thanh âm từ xa tới gần, ngay sau đó, phu nhân mặt liền xuất hiện ở đầu hẻm mơ siêu đẩm mà kinh ngạc mà nhìn về phía 5 cái nam nhân cầm. Đầu người phất tay, đem bọn họ 3 cái đều mang đi. Thẩm Mặc tỉnh lại thời điểm, thiếu chút nữa cho rằng chính mình lại đi vào cái kia quỷ dị trong mộng. Bởi vì hắn sống 24 năm chưa từng có gặp qua như thế xa hoa phòng ở, còn không đợi hắn thấy rõ ràng. Phòng ở bài trí, xuyên tây trang đại hán liền mở ra mặt khác 2 cái túi ô ô. Từ Khương Mỹ cùng Thẩm Minh trong miệng đều bị tắc khăn lông. Tại chỗ ô ô mà giãy giụa, nơi này là chỗ nào? Thẩm Mặc vừa dứt lời, thang lầu thượng đi xuống đoàn người, nhìn thấy này người đi đường Thẩm Mặc cả người chính là dùng. Mình, cái gì gọi là không giận tự uy, cái gì gọi là huyết khí nghiêm nghị, cái gì gọi là tự mang sát khí. Thẩm Mặc hôm nay xem như kiến thức tới rồi, cầm đầu nam nhân ăn mặc màu xanh băng áo sơ mi. Thẩm Mặc nhìn đến hắn liền nghĩ tới cái kia mắt kính nam. Nam nhân phía sau một cái hoa hoa mặt diện mạo nam nhân kêu hắn ôn tổng ôn tổng. Tiểu tử này chính là lần này quỷ giới chung duy nhất tồn tại trở về gia hòa. Vẫn là một tân nhân. Mọi người ánh mắt đều có chút cổ quái. Tiểu tử này từ trên xuống dưới thoạt nhìn cũng không mấy lượng thịt. Nhìn liền không phải cái gì có trọng lượng người. Chính là như vậy một cái thoạt nhìn không có gì điều tra ra cũng không có gì người thế nhưng một. Mình ở quỷ giới chung còn sống, nói. Ngươi là như thế nào sống sót đối với Thẩm Mặc người ăn mặc màu đen quần áo nịt. Toàn thân thoạt nhìn tựa như cái xuất ngũ bộ đội đặc chủng Thẩm Mặc đến bây giờ cũng không biết. Trước mắt rốt cuộc là tình huống như thế nào? Quỷ giới, ăn mặc hắc y phục nam nhân xem Thẩm Mặc không nói lời nào đi đến một bên. đối với Thẩm Minh cẳng chân hung hăng mà dẫm đi xuống. Hỏi ngươi đâu, nói lòng bàn chân còn hung hăng mà nghiền vài cái, trong miệng bị khăn lông lấp kín. Thẩm Minh chỉ có thể phát ra ô ô, mà đau hô. Nước mắt mồ hôi lạnh xoẹt xoẹt mà liền trượt xuống dưới, từ Khương Mỹ ở một bên xem đến thẳng phát. Jun, Hắc Y Nam như là đột nhiên nhớ tới. Một phách cái chán, Nga, ta đã quên, ngươi cùng cái này, đệ đệ, không có huyết thống quan hệ. Nói không chừng ngươi còn ước gì nhìn đến đối phương chịu khổ đâu, nâng lên chân. Cũng thành, ngươi nói, nếu muốn nhìn đến đối phương chịu khổ bộ dáng ta cũng thỏa mãn ngươi, nghe được lời này. Thẩm Minh sợ tới mức thẳng lắc đầu, bị trói ở sau lưng tay giãy giụa mà lợi hại hơn, Thẩm Mặc như là không thấy được đối phương sợ hãi. Thẳng trầm mặc hảo cầm đầu nam nhân hái được bao tay. Ngồi ở ghế trên. Hảo hảo nói chuyện, không cần thiết đe dọa bọn họ đều là gặp qua chân chính, khủng bố, người. Quỷ mộng phóng thích bọn họ hung tính, đồng thời cũng rèn luyện bọn họ gan phách, làm cho bọn họ thói quen dùng nhất ngắn gọn tối cao hiệu thủ pháp hoàn thành sự tình. Nhưng là, tiểu tử này còn muốn cùng chúng ta cùng nhau đi vào giấc mộng đâu. Hiện tại sợ hãi nhưng làm sao bây giờ, đi vào giấc mộng. Quỷ giới. Này đến tột cùng là cái gì? Từ Khương Mỹ cùng Thẩm Minh trong lòng là tràn đầy sợ hãi cùng nghi hoặc. Hết chương.